Chủ tịch tại thượng cực sùng thư ký mỹ nhân. Chương 25, hai người quen nhau. Góc truyện audio.com. Vâng, tôi là Mộc Quân Dao. Cảm ơn anh lần đó đã đỡ tôi, nếu không thì lúc đó tôi xấu hổ chết rồi. Cô cười thân thiện nhìn Âu Lập Hiên nói. Ha, tôi đã bảo không có gì, cô cứ cảm ơn. Không cần khách sáo như vậy đâu. Anh cười hiền nhìn cô nói. Âu Lập Hiên hôm đó đang đi dự tiệc vậy mà lại vừa bước vào thì vật đó lại va vào anh. Anh nhìn kỹ vật va vào anh. Âu Lập Hiên đơ vài giây nhìn vật thể lạ. Là một thiên thần, anh không biết lúc đó hình như đã say nắng cô. Cú va chạm đó là anh nhớ cả đời. Lúc đó đang gấp chỉ biết tên cô là Mộc Quân Dao. Về nhà liền nhớ nhung hình ảnh của cô gái Mộc Quân Dao đó. Định bảo người truy tìm cô gái đó. Thì hôm nay lại xuất hiện trước mặt anh. Rốt cuộc ông trời cũng giúp anh. Hai người quen nhau à? Giọng nói lạnh lùng vang lên làm phá tan bầu không khí vui tươi. Anh mang trên mình một chút sát khí tỏa ra. Cô nãy giờ chỉ cười cười nói với tên kia. Hừ, coi anh là không khí chắc. Đúng vậy, lần trước dự tiệc ở Dịch Gia tôi va vào anh ấy và anh ấy đỡ tôi không bị ngã. Vậy thôi. Cô có thể thấy sát khí từ anh, liền biết anh ta đang tức giận từ nãy tới giờ cô lơ anh ta. À, thì ra là vậy. Anh nhìn Âu Lập Hiên. Thì ra cái tên hôm đó là anh ta. Hôm đó anh bị Dịch Y Thanh kéo đi quay lại thì thấy cô cũng tên đàn ông lạ mặt đứng nói cười cười cái gì đó. Lúc đó anh hận không thể bóp chết tên kia. Tưởng là ai vậy mà lại là Âu Chủ tịch. Hừ, không nói nữa. Mình nói về hợp đồng đi. Âu Lập Hiên cười cười nói. Lúc sau, chúng ta hợp tác vui vẻ. Âu Lập Hiên đứng dậy đưa tay ra ngụ ý bắt tay. Hợp tác vui vẻ, anh hiểu ý liền đưa tay bắt lấy. Quân Dao chúng ta đi. Anh nói, anh không muốn cô ở lại đây thêm phút giây nào cả. Ấy, thư ký Mộc, lần sau cô có thể cùng tôi dùng bữa không? Âu Lập Hiên bắt lấy tay cô nói. À hà, tôi, cô ấy rất bận, không có thời gian đâu. Tiếc cho Âu Chủ tịch rồi. Trương Cần Hạo chặn họng cô nói. Muốn rủ bảo bối anh đi ăn à, nằm mơ đi. Ấy, Trương Tổng sao anh lại biết cô ấy rất bận chứ? Lỡ như cô ấy không bận thì sao? Âu Lập Hiên nói giọng cao ngạo nhìn anh. Bởi vì cô ấy là bạn gái tôi. Anh nhấn mạnh từ bạn gái. Nhằm ngụ ý đánh dấu chủ quyền của riêng mình. Bạn gái, Âu Lập Hiên đơ ra. Trương Cần Hạo là bạn gái của thư ký Mộc. Đúng vậy, vì vậy cô ấy không thể đi ăn cùng Âu Chủ tịch được đâu. Tạm biệt, anh nói rồi giật tay cô ra khỏi tay Âu Lập Hiên. Liền ôm eo cô mà đi khỏi. Muốn dành bảo bối với ông. Mơ đi, yêu, sao đi nè, cách Trương.